Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1878, gocchuyenaudio.com, Đan Phi lại lắc đầu, người bị hắn bắt cũng là một mỹ nhân, nếu là đổi mấy người đứng bên kia hắn sẽ đồng ý, còn nếu không phải thì hắn sẽ không đổi. Đương nhiên, nếu đưa cho hắn một trong hai người, hắn sẽ vui vẻ lỗ vốn đưa tiền tới. Chỉ sợ người ta không chịu, tất nhiên hắn không tùy tiện đòi hỏi, đắc tội với Ngụy An Lương, sẽ không có lợi gì cả. Ngụy An Lương nhìn hắn với ánh mắt không vừa ý, 20 thị nữ kia hắn đem tới là để chuyên môn hầu hạ cho Thẩm Tinh Tinh, cho nên đều là nữ tử xuất chúng, rất nhiều người là người chuyên môn đào tạo ngựa. Đều có số tiến vào nhà giàu làm sùng thiếp, những nữ tử kia vừa nghe hắn nói mình đã bị mua tới lại tránh không được bị tặng cho người khác, hơn nữa còn là thổ phỉ, nghĩ đến những điều kinh khủng mà người ta thường kể. Nghe nói thổ phỉ đều là nhiều người dùng chung một người vợ. Hơn nữa còn, các nàng liền sợ hãi, rất muốn cầu xin tha thứ, nhưng các nàng cũng biết tính tình của Ngụy An Lương, nhìn thì rất ôn hòa, nhưng thực tế lại rất máu lạnh, nếu khiến hắn mất hứng, vậy thì đừng nghĩ sống an ổn. Chỉ có thể khẩn cầu thổ phỉ đừng đồng ý, Ngụy An Lương làm như nói đùa, sao vậy, đại đương gia nhất định phải đoạt mỹ nhân về tay sao? Không bằng đưa ra cho mọi người xem thử so với những người ở đây thì ai đẹp hơn. Đan Phi cười lớn, có gì phải sợ, nếu Ngụy bang chủ có thời gian, không ngại lên núi cùng huynh đệ chúng tôi uống vài ly rượu, mọi người cùng vui vẻ ngắm mỹ nhân, như vậy thế nào? Tất nhiên Ngụy An Lương khéo léo từ chối, hơn nữa lại nói muốn nhìn thử xem mỹ nhân kia như thế nào. Có thể khiến Đan Phi không buông như vậy, tất nhiên phải là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mấu chốt là nữ nhân xuất chúng như vậy, tuyệt đối không phải nữ tử nhà bình thường. Hoặc là người nhà quan lại, hoặc là nhà giàu có. Chính mình cứu đi cũng có thể thêm một phần nhân tình. Sinh ý không có chỗ nào không có. Huống chi hắn định cứu mỹ nhân này cũng là vì Hoàng Phi Cẩn và Tô Mạt, bọn họ là người ở trong cung tới, tất nhiên muốn giữ mặt mũi cho Hoàng đế, hắn làm như vậy cũng là bảo toàn danh tiếng cho bọn họ. Đan Phi thấy không lay chuyển được, bảo người nâng nữ nhân kia lại, mở bao ra, lộ ra thân hình nữ tử mảnh khảnh. Nữ nhân kia cả người đều là quần áo màu trắng, nhưng mà dính không ít nước bùn và cho bụi, vốn là quần áo trắng hiện giờ lại lôi tha lôi thôi, quần áo sộc sạch một bên mặt dính bùn đất. Đại hiệp cứu mạng, tiểu nữ là từ trong kinh tới thăm người thân, thỉnh đại hiệp cứu mạng, tiểu nữ nhất định bảo ca ca và phu quân hậu tạ. Cách chương.